nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 385, Miêu Miêu lần đầu hiển uy. Cái thế giới này chưa cần muốn mạnh mẽ thiên phú cùng tài phú mới có thể tu thành ma pháp sư ở ngoài. Còn có một loại người người cũng có thể tu luyện hệ thống sức mạnh. Vậy thì là kỵ sĩ hệ thống. Kỵ sĩ tu luyện là một loại tên là đấu khí năng lượng. Tuy rằng không giống ma pháp sư như thế có thể sử dụng phạm vi lớn công kích, thế nhưng là am hiểu gần người một chọi một tác chiến. Kỵ sĩ hệ thống có 5 cái cấp bậc, phân biệt là hắc thiết kỵ sĩ, thanh đồng kỵ sĩ, bạch ngân kỵ sĩ, hoàng kim kỵ sĩ cùng thủy tinh kỵ sĩ. Liền hiện nay Charlie quan sát phía trước chính đang chiến đấu 2 cái hoàng kim kỵ sĩ mà nói. Này hoàng kim kỵ sĩ biểu hiện ra sức mạnh, tốc độ cùng lực phá hoại, vẫn là rất mạnh, chí ít so với ở Thâm Uyên 5 tầng thời điểm. Đối chiến những kia hoàng kim khô lâu phải mạnh hơn một cấp bậc. Rất thú vị, nhìn thấy kỵ sĩ phương thức chiến đấu, Charlie trong lòng bay lên một tia hứng thú. Có điều cũng chỉ là cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không có dự định lại đi học tập một cái mới hệ thống tu luyện. Đấu khí tác dụng chủ yếu là tăng cường cường độ thân thể. Có thể bên ngoài năng lượng tiến hành công kích. Hắn thân thể đã phi thường mạnh mẽ. Phòng trừng phổ thông đấu khí rất khó lại có tăng cường hiệu quả. Mà tu đến hoàng kim đấu khí trình độ, khẳng định lại muốn tìm phí không ít thời gian. Có thời gian như vậy không bằng dùng đến tu luyện hổ báo lôi âm cùng nghiên cứu ma pháp. Hiện tại hắn học đồ vật đã quá nhiều, trừ trước học tập nhiều như vậy chủng ma pháp, còn có đạo thuật cùng với hiện tại còn muốn học cái thế giới này triệu hoán thuật. Nghiên cứu không gian ma pháp trận, nếu như lại đi học đấu khí, thời gian căn bản là không đủ dùng. Liền ngay cả cái thế giới này nguyên tố ma pháp hắn cũng chỉ là dự định lấy làm gương một hồi, lấy tăng lên chính mình trước ma pháp kỹ năng trình độ. Cũng không có dự định từng tái bắt đầu lại từ đầu học tập, bắt đầu lại từ đầu thăng cấp. Chờ sau này hắn phá giải Thâm Uyên 5 tầng không gian kia truyền tống trận, có thể tự do qua lại, không cần lo lắng thời gian vì là đề. Đúng là có thể chậm rãi lại học lên, sau đó hình thành từng cái kỹ năng. Không hổ là được gọi là hoàng gia quân hộ vệ đệ nhất kỵ sĩ Hâu tiên sinh. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay ở cùng Hâu đối chiến vị kia hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ dần dần rơi vào hạ phong thời điểm, một cái tuổi già âm thanh đột nhiên từ chỗ cao vang lên. Mà nghe được lão nhân âm thanh sau, những kia hắc giáp kỵ sĩ phảng phất thu được cái gì tín hiệu. Đấu khí đột nhiên một bạo phát, dứt bỏ rồi chính đang chiến đấu hoàng gia hộ vệ, lui sang một bên, không nên đuổi theo, lùi về sau bảo vệ công chúa. Hâu hơi nhướng mày, đồng dạng tổ chức còn lại hoàng gia hộ vệ, trở lại Isia vị trí bên cạnh xe ngựa, đem xe ngựa bảo hộ ở trung gian. Này không gian năng lượng xem ra là dùng không gian ma pháp phong tỏa khu vực này. Charlie ngẩng đầu liếc mắt nhìn lung lay ở giữa trời cao, mang theo mặt nạ cái kia lão ma pháp sư, rất nhanh liền nhận ra được giữa bầu trời dị dạng. Hắn suy đoán, mới vừa những kia tập kích hắc giáp kỵ sĩ, phòng trừng chỉ là vì kéo dài thời gian. Sau đó do giữa không trung cái kia lão ma pháp sư bố trí không gian phong tỏa ma pháp. Hiển nhiên, đối phương đối với đội hộ vệ tình huống cùng thực lực đều hiểu rất rõ. Các ngươi là người nào, lại dám bên đường tập kích Isia công chúa, là không muốn sống sao? Hầu hiển nhiên cũng mới nhận ra được không ổn, lớn tiếng quát to, chúng ta là người nào không trọng yếu. Trọng yếu là nơi này đã bị ta bố trí không gian phong tỏa ma pháp trận. Cho dù là Hầu tiên sinh ngươi, một chốc cũng đột phá không đi ra ngoài, vì lẽ đó ta hy vọng Hâu tiên sinh có thể cân nhắc đem công chúa giao cho chúng ta. Như vậy, chỉ ít ngươi cùng thủ hạ ngươi những hộ vệ này cũng có thể giữ được tính mạng. cái kia lão ma pháp sư nhẹ nhàng rơi vào hắc giáp kỵ sĩ mặt sau. Sau đó cười khẽ khuyên, không gian ma pháp phong tỏa. Hầu nghe vậy nhíu mày càng chặt, có thể sử dụng không gian ma pháp, nói rõ này lão ma pháp chí ít là cao cấp ma pháp sư. Cao cấp ma pháp sư thực lực, hắn đương nhiên phi thường rõ ràng, khoảng cách xa, ở lượng lớn cấp cao ma pháp công kích dưới, hắn tất bại, trừ phi khoảng cách gần, hắn dựa vào đánh lén nói không chắc có phần thắng. Thế nhưng cái kia lão ma pháp sư hết sức cẩn thận trốn ở những kia hắc giáp kỵ sĩ mặt sau. Hắn muốn giết chết đối phương, liền muốn trước tiên qua hắc giáp kỵ sĩ cái kia quan. Điều này hiển nhiên là không hiện thực, vì lẽ đó, hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian. Phải biết, nơi này nhưng là thủ đô, ở thủ đô trên đường phố tập kích công chúa, cũng không có như vậy dễ dàng. Chỉ cần hắn kéo dài một lúc thời gian, liền sẽ có lượng lớn hoàng gia hộ vệ cùng hoàng gia ma pháp sư phát hiện không đúng chạy tới. Như vậy, cái kia xin cho ta suy tính một chút. Hầu trên mặt làm ra do dự vẻ mặt, xem ra hầu tiên sinh là không muốn. Đối diện lão ma pháp sư hiển nhiên phi thường khôn khéo. Liếc mắt là đã nhìn ra đến hầu chỉ là đang trì hoãn thời gian. Đơn giản không ở khuyên bảo, mà là đối với vị kia mới vừa cùng hầu chiến đấu hắc giáp kỵ sĩ nói. Để ta giải quyết hắn, người trước tiên đi đem công chúa mang đi. Cái kia hoàng kim cấp cái khác hắc giáp kỵ sĩ gật gật đầu. Lập tức dẫn người vòng qua xe ngựa, muốn từ mặt khác tập kích, mà hầu thầy thế chính muốn qua ngăn cản cái kia hắc giáp kỵ sĩ. Lại nghe được đối diện một tiếng quát nhẹ, đại viêm bảo, nhất thời, một cái đường kính 5-6 mét lớn siêu cấp lớn hỏa cầu, nhanh chóng hướng về xe ngựa bên này đập tới, ngăn trở bọn họ, ta đi giải quyết người pháp sư kia. Hầu một tiếng quát lớn, nâng trong tay đại kiếm, cả người tỏa ra vàng rực rỡ hoàng kim đấu khí. Hướng về cái viên này đại viêm bảo mạnh mẽ bổ tới. Pháp sư ma pháp tổn thương cao, phạm vi công kích lớn, nếu như không thể sớm giải quyết đi vị pháp sư này, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Ngây thơ, triệu hoán hỏa nguyên tố cự nhân, chỉ thấy cái kia lão ma pháp sư một tiếng cười lạnh, miệng nói lẩm bẩm, trong tay ma trượng hướng về mặt đất chỉ tay. Một cái to lớn triệu hoán ma pháp trận đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Tiếp theo, thân cao 5 mét có hơn hỏa diễm nguyên tố cự nhân. Từ cái kia ma pháp trận giấy rụa đi ra, cao cấp ma pháp sư chuyên môn dùng để khắc chế cận chiến kỵ sĩ ma pháp. Nguyên tố cự nhân, gào, chỉ thấy, nguyên tố cự nhân rít lên một tiếng. Bước nhanh chân đón lấy bổ ra đại viêm bảo xung phong mà đến hầu. Không được, nhìn thấy đối diện lão ma pháp sư cho gọi ra hỏa diễm nguyên tố cự nhân. Hầu trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn. Ngọn lửa này nguyên tố cự nhân tuy mạnh, nhưng làm hoàng kim kỵ sĩ bên trong người tài ba. Hắn còn không để vào mắt, có thể có hỏa diễm cự nhân ngăn cản, lại thêm vào lão ma pháp sư hỏa diễm ma pháp. Hắn nhất định rất khó nhanh chóng giải quyết đối phương, mà hắn những hộ vệ kia đội thủ hạ, trừ vài tên bạch ngân kỵ sĩ, cái khác đều là thanh đồng kỵ sĩ. Ở vị kia hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ dẫn dắt kỵ sĩ công kích dưới. Phòng trừng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Isia công chúa, nguy hiểm, sự thực cũng xác thực như hầu dự liệu. Làm hắn bị lão ma pháp sư hỏa diễm nguyên tố cự nhân ngăn trở thời điểm. Bên kia hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ đã ở thủ hạ dưới sự giúp đỡ. Nhanh chóng đột phá hoàng gia hộ vệ kỵ sĩ liên hợp phong tỏa. Đi tới xe ngựa trước mặt. Nhưng mà, giữa lúc hắn chuẩn bị xốc lên xe ngựa vải mành, ép buộc mang đi chỉ là ma pháp học đồ Isia công chúa thời điểm. Đột nhiên tóc gáy dựng đứng. Quanh năm chiến đấu giác quan thứ 6 lập tức nhận ra được đến từ chính bên trong xe ngựa bộ nguy. Hiểm,